tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 72, Học viện Đạo thuật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như trên người cậu lúc nào cũng có chút vận rủi. Trong lòng khổ sở, Kiều Thất hoảng loạn tột độ mà nhìn quanh bốn phía. Học viện đạo thuật này cũng giống như những trường đại học bình thường, có diện tích khá rộng. Khu vực phía trước cổng chính được trang trí cây xanh rất lớn. Có thể nhìn thấy khu giảng đường nhưng vẫn còn cách một khoảng không nhỏ. Những bụi cây được cắt tỉa cẩn thận cũng không đủ để che người. Trong lúc hoảng loạn, Kiều Thất vội vàng chạy về phía bức tượng cao lớn dựng cách đó không xa. Đó là vật duy nhất gần đây có thể che chắn được người. Kiều Thất vừa mới vào phó bản, cũng không biết đây là tượng của ai. Trong lúc vội vã liếc nhìn, cậu chỉ thấy bóng dáng người nọ mặc đạo bào. Kiều Thất chỉ có thể mơ hồ liên hệ nó với những bức tượng khổng tử trong các trường học ở thế giới của cậu. Chắc hẳn cũng là một nhân vật đức cao vọng trọng trong giới huyền học của thế giới này. Bức tượng luôn đối diện với cổng trường. Kiều Thất vốn đã đi qua nó, nhưng để trốn người kỳ quặc ở phía trước, cậu lại lùi về vài bước, nấp ở phía chính diện của bức tượng. Tim không khỏi đập nhanh hơn vài phần vì hành động chạy trốn. Tóc mái trên trán bay ngược về sau. Trong lúc Kiều Thất khẽ thở hổn hển, cậu đã không để ý, và trong lúc vô tình, cơ thể cậu đã vô ý chạm phải bức tượng. Kiều Thất lập tức sững người, mờ mịt cúi mắt nhìn bên hông mình. Cậu không chắc rằng mình vừa rồi có cảm giác được thứ mình vô tình chạm vào bỗng nhiên run lên một cái hay không. Theo bản năng ngước mắt lên lần nữa, Kiều Thất có chút nghi hoặc nhìn bức tượng vẫn không hề suy xuyển trước mắt. Nó giống hệt như tất cả những bức tượng thường thấy trong cuộc sống hàng ngày. Như thể được làm bằng đá hoa cương trắng. Vì đứng quá gần, tầm nhìn bị thu hẹp lại. Khi Kiều Thất ngước mắt lên, chỉ có thể thấy chi tiết hơn phần trước của chiếc đạo bào. Để có thể nhìn rõ toàn bộ dáng vẻ của bức tượng, Kiều Thất không thể không cố gắng ngửa đầu lên. Một mảng da trắng ở cổ cậu, cùng với xương quai xanh xinh đẹp quyến rũ lạ thường, cũng vì động tác này mà thấp thoáng lộ ra. Vừa nhìn thấy, Kiều Thất rõ ràng ngẩn người. Bức tượng này thế mà lại không hề được điêu khắc ngũ quan cụ thể trên khuôn mặt. Rất kỳ quái, nếu không phải nơi cậu đang đứng là học viện đạo thuật tượng trưng cho phe chính nghĩa, Kiều Thất chắc chắn sẽ bị dọa cho nhảy dựng lên. Dù vậy, Kiều Thất vẫn có chút bất an mà mím môi. Bức tượng trước mặt lớn hơn nhiều so với những gì Kiều Thất vừa tưởng tượng. Kiều Thất chần chừ một chút, rồi đột nhiên căng người, có chút căng thẳng đưa tay chạm vào bức tượng trước mặt. Khi hai tay cậu cùng lúc sờ qua, chỉ có thể chạm đến ống quần của bức tượng. Xúc cảm rất lạnh, rất mượt và tinh tế, không giống đá hoa cương, mà càng giống ngọc hơn. Nhưng cũng không có cái cảm giác như vật sống, cảm giác rung động như có mạch đập rất nhỏ lúc nãy. Sau khi Kiều Thất cẩn thận ân ống quần của bức tượng một hồi lâu, cuối cùng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, không ngẩng đầu lên nhìn nữa. Xem ra chỉ là ảo giác, là do cậu vừa rồi quá căng thẳng, nên đã nhầm lẫn sự run rẩy của cơ thể mình với sự rung động của bức tượng. Những tiếng động kỳ quái cách đó không xa vẫn tiếp tục, giống như đang chơi trốn tìm. Những ngón tay trắng nõn của Kiều Thất khẽ bám vào bức tượng, có chút muốn ló đầu ra xem, nhưng lại không dám nhìn. Cậu lắng nghe cẩn thận với đôi tai run rẩy, đầu óc có chút đau. Vẻ mặt Kiều Thất thấp thỏm, trong lòng lại bắt đầu giận cá chém thớt với trò chơi. Thiết lập của trò chơi này có phải là hơi vô lý quá không? Sao chỉ cho cậu thân phận, mà không cho cậu năng lực và kỹ năng tương xứng chứ? Bây giờ cậu chẳng biết chút đạo thuật nào cả. Kiều Thất bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Trong tình huống của cậu, liệu những người chơi khác có giống vậy không? Nếu vậy, dường như việc phân biệt người chơi cũng không quá khó. Nhưng Kiều Thất nghĩ lại, lại nhớ ra mọi người đều có kỹ năng. Đạo thuật và kỹ năng có lẽ sẽ không dễ phân biệt. Kiều Thất miên man suy nghĩ, chờ đợi người của học viện có thể nhanh chóng đến mang người kỳ quặc này đi. Nhưng không biết vì sao, người của trường mãi không thấy đâu, mà tiếng của người kỳ quặc lại càng lúc càng gần, chờ đến khi những âm thanh quỷ dị đó dường như vang lên ngay bên tai. Mặt Kiều Thất trắng bệch, biết rằng đây không phải là thế giới bình thường, và sợ hơi thở của mình sẽ làm lộ tung tích. Kiều Thất vội vàng nín thở, đưa tay che miệng, khi chóp mũi đã hơi ửng đỏ vì nín thở. Kiều Thất hết sức cẩn thận, di chuyển chậm rãi sang phía bên kia của bức tượng, hoàn toàn không dám nhìn về phía người kỳ quặc. Kiều Thất men theo vòng ngoài của bức tượng, bước những bước cực nhẹ để di chuyển ra sau lưng nó. Tim đập thình thịch, Kiều Thất một lòng cầu nguyện người kỳ quặc đừng phát hiện ra mình. Chỉ giây tiếp theo, một bàn tay đã đặt lên vai Kiều Thất. Tim như ngừng đập, Kiều Thất, hu hu hu, cậu biết ngay mà, cậu xui xẻo thật mà. Bàn tay đang dùng sức nắm lấy cậu rất lạnh, giống như của người chết, hoàn toàn không có hơi ấm của người sống. Bàn tay đó dường như xoay chuyển lực đạo. Giây tiếp theo, cùng với một bóng đen xuất hiện trước mắt, cả hai vai của Kiều Thất đều bị người đó khống chế từ phía trước. Một lực mạnh truyền đến người, Kiều Thất hoàn toàn không chống cự nổi. Cậu bị lao tới khiến mắt hoa lên, ngay lập tức ngã về phía sau. Bên tai mơ hồ vang lên tiếng gió rít, cảm giác không trọng lực làm Kiều Thất theo bản năng buông hai tay đang che miệng ra. Cậu muốn dùng tay kịp thời chống vào bức tượng phía sau để ổn định thân hình. Nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh, lực đạo quá mạnh, phản ứng của cậu vẫn chậm một nhịp. Kiều Thất trực tiếp bị đẩy ngã, toàn bộ lưng cậu đều dán chặt vào bức tượng. Sự lạnh lẽo kỳ dị trên bức tượng hoàn toàn không thua kém gì người kỳ quặc này. Khi Kiều Thất dán cả người lên, cơ thể bị lạnh đến mức không kiểm soát được mà run lên một cái. Trong thoáng chốc, cái cảm giác run rẩy tương đối đó dường như lại xuất hiện. Kiều Thất có chút choáng váng, nhưng cơn đau đớn vì bị đập mạnh vào bức tượng như trong tưởng tượng lại không hề xuất hiện. Cũng không rõ có phải là do chất liệu đặc biệt của bức tượng hay không. Suy nghĩ hỗn loạn của Kiều Thất hoàn toàn bị đôi mắt trắng tinh đang nhìn chằm chằm vào cậu trước mặt thu hút. Trước đó không hề phát hiện, mãi đến khi bị người ta hung hăng nắm lấy vai, Kiều Thất mới chú ý thấy đối phương thế mà lại có một đôi bạch đồng đáng sợ. Màu trắng tinh khiết như gương, phản chiếu rõ ràng khuôn mặt có chút hoảng sợ của Kiều Thất. Khoảnh khắc đối diện với nó, Kiều Thất cảm giác như toàn bộ hơi ấm trên người mình đều bị cướp đi. Cậu nhìn đôi mắt kỳ dị như đang ẩn chứa thứ gì đó nhảy múa. Một nỗi sợ hãi vô danh không kiểm soát được mà tuôn ra, khiến da gà dựng đứng, chắc chắn không bình thường. Phán đoán này hoàn toàn xuất phát từ nỗi sợ hãi trong tâm hồn. Hàng mi Kiều Thất run rẩy nhìn hắn. Không hiểu tại sao trong học viện đến giờ vẫn chưa có ai xuất hiện. Rốt cuộc là nhân viên liên quan đã lơ là nhiệm vụ, không phát hiện ra sự bất thường ở đây, hay là thân phận của người kỳ quặc này không bình thường. Và học viện có tính toán khác đối với hắn. Đối phương tuyệt đối không phải người chơi. Trò chơi sẽ không sắp đặt cho người chơi một nhân vật thất thường như vậy. Đặc biệt là trong một phó bản cạnh tranh thế này. Kiều Thất có chút bối rối, không biết bây giờ nên làm gì. Cậu sẽ không thật sự vừa mở màn đã thành bia đỡ đạn đấy chứ? Tôi không bình thường sao? Người đàn ông mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ, sau khi bắt được Kiều Thất, đã cất tiếng hỏi với giọng khàn đặc. Giọng điệu của hắn thực sự rất kỳ lạ, giống như hành vi mà hắn thể hiện, điên cuồng và mất kiểm soát. Kiều Thất bị buộc phải nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng của hắn. Cảm thấy giọng điệu của đối phương rất rời rạc, vừa như đang phấn khích tuôn trào, lại vừa như linh hồn đang giãy giụa xuyên qua thân xác đầy ràng buộc. Vai bị nắm rất đau, Kiều Thất hoàn toàn không quen biết đối phương, hơi thở có chút rối loạn. Cậu thầm nghĩ, đương nhiên là không bình thường rồi, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng bất thường. Mặc quần áo kỳ quặc, làm những chuyện kỳ quặc, trên người còn hoàn toàn không giống người bình thường. Cơ thể thì lạnh lẽo, mắt lại là bạch đồng quỷ dị, nhưng Kiều Thất lại sợ nói như vậy sẽ chọc giận đối phương. Chỉ tái mặt mím môi, mí mắt run rẩy nhìn hắn, dường như người này vô cùng cố chấp. Sự im lặng của Kiều Thất dường như đã chọc giận hắn. Dù cách lớp mặt nạ và áo choàng đen che kín mít, Kiều Thất vẫn có thể cảm nhận được gân xanh của đối phương nổi lên dữ dội hơn. Xương cốt của hắn cũng đang khẽ rung động. Tôi không bình thường sao? Giọng hắn càng thêm khó nghe. Mỗi một chữ dường như đều được nhổ ra một cách rất gian nan. Cùng với âm lượng ngày càng cao khiến tai Kiều Thất ù đi. Cậu phảng phất nghe thấy có người đang than khóc. Tim bỗng chốc nhảy dựng. Ngũ quan Kiều Thất hiện lên một chút ngơ ngác. Kiều Thất cố gắng nhìn rõ hơn biểu cảm của đối phương, nhưng chỉ thấy đôi mắt quỷ quyệt như đang kìm nén thứ gì đó. Tôi không bình thường sao? Lại một câu hỏi nữa, nhưng giọng điệu dường như đã yếu đi rất nhiều, lời nói ra cũng chậm hơn không ít. Đối phương dường như không có ý định làm hại cậu, chỉ là muốn có được một câu trả lời. Rõ ràng vai đang vô cùng đau đớn, nhưng Kiều Thất lại có được nhận định này. Khẽ cắn môi, tính cách của Kiều Thất khiến cậu không thể nói lời xấu về người khác ngay trước mặt họ. Chỉ có thể nói một câu trái với sự thật một cách lắp bắp. Cậu đương nhiên là bình thường. Vừa nói xong, Kiều Thất liền sững sờ. Cậu ngước mắt nhìn giao diện người chơi của mình. Kỹ năng lời nói dối trở thành sự thật mà cậu sao chép từ Phó Khải Minh dường như đã có hiệu lực. Cậu đương nhiên là bình thường. Trong cảm giác mông lung hỗn loạn, bỗng nhiên xen vào một giọng nói trong trẻo lạ thường. Cố Vũ chưa bao giờ nghe qua một lời nói diệu kỳ và dễ nghe đến vậy. Thật giống như một dòng suối thần mang đến phép màu. Những tà khí đang vây khốn và hành hạ hắn bỗng chốc tan biến sạch sẽ. Thể xác và tinh thần đã rất lâu rồi không được bình yên như vậy. Cái tôi sắp bị cắn nuốt gần hết dường như đã trở lại. Cố Vũ có chút mờ mịt nhìn thế giới nhuốm màu máu trước mắt. Đã rất lâu rồi hắn mới lại cảm nhận được thế giới bên ngoài. Màu máu đậm đặc đang dần tan đi, những màu sắc xa lạ lại dần dần khôi phục. Lực đạo trên tay Cố Vũ cũng dần buông lỏng. Hắn chậm chạp suy nghĩ, hình như hắn đã được người ta cứu, phải báo đáp đối phương thật tốt mới được. Hay là cầu xin sư phụ tặng cho đối phương một món đồ phòng ngự. Đột nhiên, khi thị lực khôi phục, Cố Vũ bất ngờ nhìn thấy người trước mặt và ngẩn người. Người trước mặt đang có chút tò mò nhìn hắn. Hàng mi đen nhánh run rẩy, đôi mắt trong veo hơn cả nước đang phản chiếu dáng vẻ thảm hại tột cùng của hắn lúc này. Khuôn mặt đối phương không biết vì sao lại hơi ửng hồng. Xinh đẹp đến mức có chút choáng ngợp. Cậu ổn chứ? Giọng nói giống như vừa rồi lại vang lên. Mềm mại, ngọt ngào. Ổn, Cố Vũ lắp bắp trả lời. Người trước mặt giống như một tiểu tiên tử, dường như nhận ra hắn không còn nguy hiểm nữa. Nghe vậy, khẽ nhíu mày xinh đẹp nói. Vậy cậu có thể buông tôi ra được không? Ngẩn người, Cố Vũ lúc này mới phát hiện mình đang véo vai người ta. Xúc cảm vừa mềm vừa ấm áp như thể vừa mới xuất hiện. Đầu quả tim bị bỏng đến run lên dữ dội. Cố Vũ hoảng loạn bối rối thu tay về. Hắn có chút choáng váng nghĩ. Ơn cứu mạng, đương nhiên phải lấy thân báo đáp. Vành tay đỏ bừng trong nháy mắt. Cố Vũ gắng gượng tìm lại giọng nói của mình. Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Hắn vừa nói, bỗng nhiên nhận ra có gì đó không đúng. Tò mò hỏi, cậu đã cứu tôi như thế nào vậy? Rõ ràng hắn vẫn luôn không tìm được cách. Ngay cả sư phụ của hắn cũng bó tay không có cách nào. Kiều Thất vẫn còn đang tò mò về kỹ năng của Phó Khải Minh. Nghe vậy, có chút hoảng loạn mà run run đôi mắt. Chuyện dựa vào kỹ năng, hình như là không thể nói ra được. Kiều Thất khẽ túm lấy vạt áo, nói một cách mơ hồ. Tôi cũng không biết, tôi vừa rồi không làm gì cả. Chỉ là sau khi tôi trả lời câu hỏi của cậu, cậu bỗng nhiên cứng đờ lại, mắt cũng từ một màu trắng trở lại bình thường. Cố Vũ khẽ nhíu mày, hắn cố gắng nhớ lại, quả thực không tìm thấy dao động linh lực nào trong ký ức. Dường như hắn cứ thế một cách khó hiểu, sau khi nghe tiểu tiên tử nói một câu, thì khỏi bệnh, không đúng, chắc chắn không phải như vậy, nhất định có nguyên nhân khác. Lúc Kiều Thất nói chuyện, vẫn luôn để ý sắc mặt của Cố Vũ, đến khi thấy đối phương nhíu mày nghi hoặc trầm tư, cậu có chút căng thẳng, lại lúng túng mở miệng lần nữa, cố gắng bày tỏ rằng mình thật sự không biết gì, cậu cũng không biết là vì sao sao. Chỉ giây tiếp theo, tim Kiều Thất đã treo lên tận cổ họng, bởi vì Cố Vũ thế mà sau một lát suy tư, đã gật đầu như đã nghĩ thông suốt điều gì đó. Tôi biết rồi, Kiều Thất, sẽ không thật sự bị nhìn ra rồi chứ? Không nên đâu, sao NPC lại có thể cảm nhận được kỹ năng của người chơi? Kiều Thất hoảng loạn hỏi hệ thống. Hệ thống, cậu ta là sao vậy? Cậu ta thật sự phát hiện ra rồi sao? Hệ thống cũng có chút khó hiểu. Theo lý mà nói, kỹ năng của người chơi đều là thần không biết quỷ không hay. NPC không thể nào từng trải qua tình huống tương tự. Nhưng biểu cảm của Cố Vũ quá mức chắc chắn, còn ra vẻ mình càng nghĩ càng thấy đúng, khiến cho hệ thống cũng có chút hoài nghi. Chỉ giây tiếp theo, cả hệ thống và Kiều Thất đều ngây người. Cố Vũ sau khi tự mình gật đầu liên tục, bỗng nhiên quay sang Kiều Thất, nói một cách rất chân thành và tha thiết. Tôi biết rồi, là vì sức mạnh của tình yêu. Kiều Thất, người đang run sợ vì lo bị phát hiện thật sự. Hệ thống cảm thấy như bị hẫng một nhịp. Kiều Thất vảnh mi, mờ mịt. A, một tiếng, Cố Vũ thấy vậy, rất nghiêm túc tiếp tục giải thích. Tình yêu là sức mạnh kỳ diệu nhất trên thế giới này. Tình yêu có thể giúp người ta vượt qua giới hạn, làm được những việc mà trong tình huống bình thường tuyệt đối không làm được. Kiều Thất nghe mà ngây người. Dưới ánh mắt có phần kinh ngạc của Kiều Thất khi cậu hơi mở to mắt nhìn. Cố Vũ sau khi len lén liếc nhìn Kiều Thất một cái, vành tay đỏ bừng mà mở miệng. Tôi chắc chắn là sau khi nhìn thấy cậu, vì nghe thấy tiếng gọi của tình yêu, nên đã đột nhiên hồi phục bình thường. Cách chương.